Chương 643, Tiểu Quỷ Chi Thê 9. Không đề cập tới khuê nữ tâm tư, Trừ Gia trước lên cửa lấy lòng, Lục Gia cũng muốn cùng cử nhân nhà bên trong giữ gìn mối quan hệ, thế là, hôm sau Lục Mẫu liền trưng bánh bao chuẩn bị đưa đi sắt vách, có qua có lại nhà. Thấy Lục Mẫu bánh bao sắp xếp gọn chuẩn bị đi ra ngoài, Sở Vân Lê nhanh chóng tiến lên tiếp nhận, ta đi nàng bưng bánh bao đi ra ngoài, lưu lại Lục Mẫu đứng tại chỗ gấp đến độ dậm chân. Mở cửa chính là Trừ Phong, vẫn là kia trường sam màu xanh lam, nhìn thấy môn khẩu là nàng, có chút ngoài ý muốn, có chuyện gì sao? Hôm qua ngươi nương in dấu bánh ăn cực kỳ ngon, ngày hôm nay ta nương bao xong bánh bao, các ngươi cu nở dê thử xem. Nói xong, nàng đem đĩa đưa đưa. Trừ Phong lỗ tai ửng đỏ, đưa tay tiếp nhận đĩa, muốn vào tới ngồi một chút sao? Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu. Mới vừa vào cửa, liền đụng vào từ phòng bếp ra tới Trừ Mẫu. Thấy nàng vào cửa, cười nói, mau vào phòng ngồi. Rất nhiệt tình bộ dáng. Sở Vân Lê liền có chút nghi hoặc, ấn lý thuyết chính mình bây giờ thân phận, Trừ Mẫu coi như muốn cùng hàng xóm lui tới, hẳn là cũng không muốn cùng nàng đi được gần. Dù sao, Trừ Phong là người đọc sách, thanh danh điều quan trọng nhất. Chậm rãi vào cửa, thực mục mạc tiểu viện tử, phòng bên trong không có đồng dạng dư thừa bài trí, ngược lại là quét dọn đến sạch sẽ. Sở Vân Lê thuận miệng khen, thật sạch sẽ. Trừ Mẫu đưa tay giúp nàng châm trà, trước kia ta mang theo Phong Nhi, nhật tử gian nan, ngay từ đầu dựa vào cho các nhà quét dọn nấu cơm kiếm chút tiền công, cho nên, nấu cơm quét dọn sống ta am hiểu nhất. Nghe lời này, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, bây giờ Trừ Gia cùng lúc trước đã sớm không giống nhau, bình thường phú quý lên tới người, đều sẽ không thích đề cập đã từng chật vật, Trừ Mẫu lại tựa hồ như một chút không kiến kỵ, nàng lần nữa tán, đại nương rất lợi hại. Nghe vậy, Trừ Mẫu ngược lại cười, ngươi chuyện ta đều nghe nói, nhìn thấy ngươi, ta tựa như là nhìn thấy đã từng ta, người khác có lẽ sẽ xa cách ngươi, nhưng ta sẽ không. Sở Vân Lê, kia là ngươi không biết ta muốn trả đạp ngươi nhi tử. Bây giờ nàng hòa ly ở góa, Trừ Phong một cái tiền đồ tốt đẹp cử nhân lao ra, nếu là nguyện ý, tùy thời có thế vào sĩ làm quan. Tựa như là Lục Mẫu lời kia, nếu để cho Trừ Phong hắn nương biết, chỉ sợ sẽ nàng tâm đều có. Đó là cái rất hòa thuận cu nở dê thực khổ phụ nhân, nếu như nàng thật không nguyện ý, quả thật có chút khó giải quyết. Đại nương là người tốt sẽ có hảo báo, về sau chắc chắn bị cực thái lai, bình an đến giả. Sở Vân Lê cười yếu ớt, hàn huyên vài câu về sau, đứng dậy cáo tử. Lúc ra cửa, nhìn thấy Trừ Phong cầm một quyển sách đứng ở trong sân, chính nghiêm túc nhìn, thấy nàng ra tới, đối nàng mỉm cười gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Đem đến sau đường phố, huynh đệ nhà họ Lục hai người thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút. Nhật tử hết thể như thường, Lý gia bên kia không có người lại đến cửa, lại là mấy ngày trôi qua, liền nghe nói Lý gia cùng Chu gia chuyện kết thân. Đối với một số nhỏ người tới nói, lúc này vẫn là rất oanh động. Chu gia thứ nữ lấy chồng không có gì hiếm lạ, nhưng gả cho một cái hòa ly qua nam nhân liền có chút kỳ quái, a nhất là cái này nam nhân hơn nửa tháng phía trước mới vừa hòa ly. Trong lúc nhất thời, đám người mặt ngoài tán chơi y ban lưng duyên, vụng trộm lại nói cái gì đều có, còn nói Lý gia đụng đại vận, cu nở dê còn nói Chu gia cô nương mắt bị mù, càng có người hoài nghi Lý Triều Văn cùng Chu gia cô nương có thể tại hắn hòa ly trước đó liền đã cấu kết thượng cuối cùng cái loại na y suy đoán, trình độ nào đó tới nói chân tướng. Nói thật, vô luận là Lục Thu Nương vẫn là Sở Vân Lê, cho đến tận này cũng không phát hiện Lý Triều Văn cùng Chu gia cô nương tại hắn hòa ly trước đó có lùi tới dấu hiệu. Chiếu khi đó Sở Vân Lê theo người Lý gia miệng bên trong nghe được đôi câu vài lời đến xem, Chu gia bên kia cũng không có ngay từ đầu liền định Lý gia, cũng là Lý gia thoát khỏi nàng sau tài năng tranh thủ đồng dạng. Vô luận loại nào, tới bây giờ, đều cùng đời trước đồng dạng kết quả. Nhận được tin tức sáng sớm hôm sau, Sở Vân Lê mang theo Huyến Nhi đi ra ngoài dạo phố. Sau đó đi Man Thành bên trong rất nổi danh tiểu lâu, nghe nói kia vị Chu gia cô nương yêu thích tới. Nàng tìm căn phòng nhỏ ngồi, cũng không phải một hai phải ngẫu nhiên gặp, mà là muốn nhìn một chút vị cô nương kia, nói đến, Lục Thu Nương còn không biết nàng đâu. Mới vừa định ra hôn sự chưa lập gia đình nam nữ, nếu như hai người bản thân hữu tình, đính hôn lúc nên là tình nồng thời điểm. Nếu như đính hôn phía trước không quen, lúc này nên bồi dưỡng cảm tình, cho nên... Sở Vân Lê suy đoán, mấy ngày nay, kia vị Chu gia cô nương hẳn là sẽ ứng Lý Triều Văn mời đi ra ngoài. Nàng điểm món ăn cùng điểm tâm, hơn phân nửa đều là Huyến Nhi thích ăn, dù sao đợi người là tiếp theo, chính mình ăn tốt hơn mới muốn chặt. Nói lên ăn, liền không thể không đề cập Lục Mẫu. Gần nhất Sở Vân Lê cùng bọn họ hai phu thê ở cùng nhau, ban đầu nàng đi chọn mua, tự nhiên có thịt có đồ ăn, nhà bên trong có hải tử, nàng thịt mua đến tương đối nhiều. Rơi vào Lục Mẫu mắt bên trong, đã cảm thấy nàng lãng phí cực kỳ, nói thẳng hai ngày một lần thức ăn mặn đầy đủ. Dù là nàng liên tục bảo đảm có lưu ngân, Lục Mẫu cũng cảm thấy nàng không thể như vậy xài bạc. Sở Vân Lê nói cũng đã nói, khuyên cu nở dê khuyên, lão nhân chấp nhất cực kỳ, còn ôm đồm mua thức ăn sống. Lần này được rồi, nhà bên trong xem như cơ bản ăn chay. Có một số việc, là chịu không được nghĩ sâu. Tỷ như nói, Lý gia cùng Lục gia mặc dù không phải nhiều giàu có, nhưng cũng không đến mức đem nhật tử qua thành này con thỏ bình thường bộ dáng, mà Lục Mẫu như vậy yêu cầu nàng, bất quá là bởi vì nàng là hòa ly phụ nhân. Nàng tựa hồ chắc chắn nữ nhi qua không tốt nhật tử, thế nào cũng phải bớt an tài năng sống qua. Cái này làm cho người ta có chút khó chịu. Nói cho cùng, Lục gia lão lưỡng khẩu chuyển đến cùng các nàng mẫu tử trụ, vẫn là vì mẫu tử hai người tốt. Nhưng là, loại này hảo pháp, Sở Vân Lê thực tình chịu không nổi. Nàng là quyết định chủ ý làm hai người sớm ngày chuyển về đi. Dù sao, Lục gia bên kia cu nở dê không có tố thành như vậy, trở về sau, hai người cũng có thể ăn tốt hơn. Mà nàng bên này, khẩu phần lương thực không có người quản thúc, không ai tại bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng cũng có thể kiếm chút bạc. Huyến Nhi ăn thịt, một khối tiếp một khối, nương, thịt thịt ngon ăn Sở Vân Lê nhịn cười không được, ăn từ từ, đây đều là ngươi. Khuôn mặt nhỏ bên trên lập tức cười đến híp cả mắt, lại làm cũng không thuần thục thìa múc một miếng thịt đến nàng trong chén, nương, cu nở dê ăn. Nhìn khối thịt kia, Sở Vân Lê trong lòng nhất thời nhuyễn thành một mảnh, cười tủm tỉm nói, cảm ơn Huyến Nhi. Mẫu tử hai người vui vẻ hòa thuận, đồ ăn ăn xong, cũng không có nghe thấy có quan hệ với Chu gia cô nương tới tin tức, Sở Vân Lê cũng không đợi, mang theo Huyến Nhi xuống lầu. Có lúc, chính là như vậy tức. Nàng nắm hải tử đang từ từ mà xuống lầu bậc thang đầu rồi y, phía dưới Lý Triều Văn liền che chở một vị cô nương, hai người vừa nói vừa cười đi lên. Sở Vân Lê ánh mắt không để lại dấu vết hướng cô nương kia trên người quét qua, đúng là cái nhìn rất đẹp nhà giàu cô nương. Một thân màu hồng quần áo, dung mạo tinh xảo, lúc này bạch nghiêm mặt đi được nhanh chóng. Lên bậc thang, cô nương kia dưới chân ẩn ẩn càng thêm nhanh, đi tại Lý Triều Văn đằng trước, hai người chênh lệch hai bước, liền không có như vậy thân mật, nhìn như vô ý, cũng có thể là rụt rè. Vô luận loại nào, đều biểu lộ nàng cũng không muốn tới gần Lý Triều Văn. Sở Vân Lê cu nở dê không muốn tránh, như cũ nắm hải tử chậm rãi xuống lầu, chuyển biến thời khắc. Phía dưới Lý Triều Văn rốt cuộc phát hiện hai mẹ con, ánh mắt kinh ngạc, nghĩ muốn nói chuyện, há hốc mồm một lần nữa nhắm lại. Đây là nghĩ muốn giả bộ như không biết. Sở Vân Lê cu nở dê không quan trọng hắn có nhận hay không, không nhận tốt nhất. Nàng sở di đến, là muốn nhìn xem này cái gọi là Chu cô nương, dù sao, mẫu tử hai người bởi vì nàng mà chết, đến cuối cùng lại ngay cả chính chủ đều không thấy, quả thực quá hoan tam đại một tiểu tại dưới bậc thang bưng thác thân mà qua. Huyến Nhi muốn gọi người, Sở Vân Lê nhéo một cái hắn tay, cười nói, trở về nương làm cho ngươi con thoi nho điểm tâm có được hay không á hài tử tiểu, lập tức liền cao hứng trở lại, tốt. Đã thác thân sắp kéo dài khoảng cách thời khắc, kia vị Chu cô nương đi được quá nhanh, dưới chân nghiêng một cái, thẳng tắp ngã tới. Nàng đổ xuống phương hướng, chính là hài tử vị trí. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không làm nàng đè ép hài tử, vô ý thức đưa tay đỡ lấy nàng cánh tay. Nàng đều đỡ lấy, Lý Triều Văn tay mời đến, Sở Vân Lê thuận thế đã thu tay. Chu cô nương mặt đỏ lên, đứng thẳng người lui một bước, cách Lý Triều Văn xa chút, lúc này mới đối Sở Vân Lê cười nói, đa tạ tẩu tử. Như vậy hiểu ly, Sở Vân Lê cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, vừa rồi nàng sở dĩ sẽ ngã sắp xuống, một là bởi vì đi quá nhanh, hai là bởi vì nàng vô ý thức né tránh Huyến Nhi, lúc này mới không có đứng vững. Sở Vân Lê cười yếu ớt, thuận tay mà thôi, cô nương không cần tạ. Lý Triều Văn đỡ nàng vai, thúc giục, chúng ta đi nhanh một chút đi. Chu cô nương tránh ra khỏi, như vậy nhiều người đâu rồi y, ngươi làm cái gì lại nhìn về phía Sở Vân Lê, tẩu tử, ta cha nói với ta, làm người biết được ân báo đáp. Vừa rồi ngươi đã cứu ta, không bằng ta mời các ngươi ăn cơm. Lý Triều Văn gấp, ngày hôm nay chỉ có hai ta, sao có thể vì sao không thể Chu cô nương giật mình. Đúng rồi, ngươi đến tránh hiểm nghi, ngươi đi về trước đi, ngày khác lại ước. Sở Vân Lê, vạn vạn không nghĩ tới thiên địa lương tâm, nàng tới chính là chỉ muốn nhìn một chút Chu cô nương tướng mạo, cũng không muốn làm đường. Lý Triều Văn, vạn vạn không nghĩ tới thiên địa lương tâm, hắn chỉ là muốn nhanh lên tránh đi vợ trước mà thôi, sao có thể nghĩ đến vị hôn thê sẽ hẹn vợ trước cùng nhau ăn cơm. Cơm này có thể ăn hắn lại xuẩn khu nở dê nhìn ra Chu cô nương đối với hắn cũng không có nhiều vui vẻ, thậm chí ẩn ẩn ghét bỏ. Nếu để cho này hai cái nữ nhân ăn một bữa cơm, sợ là ngày mai Chu gia liền sẽ tìm lý do từ hôn. Loại thời điểm này, hắn không dám mạo hiểm. Không muốn để cho hai nữ nhân này tụ cùng một chỗ, Chu cô nương bên kia hắn không dám động, đành phải trừng mắt về phía Sở Vân Lê. Đây là tướng quân phủ Chu cô nương, sau đó sẽ cho ngươi đưa lên tạ lễ. Ăn cơm, coi như xong. Lại nhìn về phía bên cạnh người, Nhu Hòa dụ dỗ nói, ngươi thân phận khác biệt, đi ra ngoài trước đó, bá mâu cô ý đã phân phó ta, đừng để người ngoài tới gần ngươi làm cho người ta chui chỗ trống. Hai người này là phụ nữ trẻ em, thoạt nhìn không dị dạng, nhưng liền sợ các nàng là bộ lạc bên trong người giả trang tới thám thính tin tức Sở Vân Lê, nàng muốn mắng người thật là há mồm liền ra, làm nàng là người chết ta vốn dĩ nàng không muốn làm cái gì. Lúc này cũng không nhịn được, tự tiếu phi tiếu nói, bộ lạc bên trong người muốn ta là bộ lạc bên trong người, này vị Chu cô nương liền càng hẳn là rời xa ngươi. Phải biết, ngươi thế nhưng là cùng ta cái này bộ lạc bên trong người cùng giường chung gối 3 năm đâu.